Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 137, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đuôi tuyết trắng thô ráp, làn váy khó khăn lắm mới che hết được một cái sex toy điều khiển từ xa cắm vào điểm nhạy cảm trong âm đo ẩm ướt, đồng thời cũng mốt lấy âm hộ. Hành lang căn hộ yên tĩnh, bước chân Trần Tư Nhung giống như nặng ngàn cân. Mà Caesar đi bên cạnh cô sắc mặt vẫn như thường, cửa thang máy lặng lẽ mở ra. Hai người một trước một sau bước vào. Trong cái gương to lớn, Trần Tư Nhung khẩn trương nhìn về phía Caesar. Ở thời điểm này, Caesar và cô duy trì một khoảng cách nhất định. Trần Tư Nhung không bắt được bất cứ thứ gì, giống như độc lập đi trên mặt biển đầy sóng. Thang máy xuống đến tầng 1, hai người chậm rãi đi ra. Dưới lầu có người trực ở quầy lễ tân 24 giờ, Trần Tư Nhung như thường lệ gật đầu chào hỏi lễ tân. Nhưng cô còn chưa nói ra miệng. Bỗng nhiên, một tiếng, quầy lễ tân ân cần hỏi cô làm sao vậy? Trái tim Trần Tư Nhung kịch liệt đập lên, chậm rãi nói. Không có việc gì, chúng tôi ra ngoài trước, tạm biệt. Caesar dẫn cô ra khỏi căn hộ, nhìn thấy Trần Tư Nhung khoan thai đến muộn. Trần Tư Nhung nửa hé môi vội vàng hô hấp, bởi vì Caesar vừa đột nhiên bật công tắc đồ chơi khiến nó chấn động. Chủ nhân cho tới bây giờ đều biết tất cả những điểm nhạy cảm trên người cô. Mốt cùng chấn động đồng thời bật lên, Trần Tư Nhung căn bản kiên trì không được bao lâu. Đi bộ biến thành một loại tra tấn, thân thể Trần Tư Nhung không thể khống chế trào ra khoái cảm. Mà cô cũng căn bản không cách nào hưởng thụ, bởi vì âm đờ, o nhanh chóng ẩm ướt cũng sẽ mang đến độ khó rất lớn để kẹp lấy đồ chơi. Caesar sao lại không biết, nhưng anh lại cố tình hỏi, Trần Tiểu Thư, cô không thoải mái à, bên ngoài căn hộ yên tĩnh. Giọng nói của Trần Tư Nhung nhão nhão. Không có, tôi không sao, vậy là tốt rồi. Caesar nói, chợ đêm ở phía trước không xa, chúng ta cần phải đi qua. Đoạn đường ban đầu coi như yên tĩnh, trong mũi Trần Tư Nhung ngẫu nhiên phát ra tiếng rên rỉ cũng không ai nghe thấy. Nhưng ngay sau đó, hai người đi đến gần chợ đêm. Đèn đường sáng sủa, đám đông đông đúc, thân thể Trần Tư Nhung co rút nhưng cô nhanh chóng cắn chặt môi. Đi theo phía sau Caesar. Nói cho tôi biết câu chuyện của cô và chồng cô. Caesar đặt câu hỏi tại thời điểm này. Nhưng mở miệng nói chuyện đối với Trần Tư Nhung dĩ nhiên là một chuyện khó khăn. Cô cố gắng phát ra thanh âm, nhưng vẫn nhỏ giọng như cũ. Tôi và chồng tôi là... Một giây sau, Trần Tư Nhung nhẹ giọng kêu lên nhưng rất nhanh cô cắn lại môi mình. Sức mạnh của mút và rung động được tăng lên cùng một lúc. Caesar bình tĩnh nói. Thật xin lỗi Trần Tiểu Thư, tôi không thể nghe thấy cô nói gì. Trần Tư Nhung cơ hồ nhịn không được muốn rên gì, nhưng bên cạnh có quá nhiều người lui tới. Cho dù tất cả mọi người đang không ngừng qua lại cũng không có ai nhìn chăm chú vào Trần Tư Nhung. Nhưng loại cảm giác bị đám người bao vây này khiến da đầu Trần Tư Nhung gần như tê dại. Khoái cảm quá mức kích thích khiến lý trí của Trần Tư Nhung đang trên bờ vực tan vỡ. Mà cái đuôi lúc nào cũng căng đầy. Cũng dễ dàng khiến Trần Tư Nhung lâm vào cạm bẫy tình dục. Thanh âm cô khẽ run, cô vừa nói. Tôi và chồng tôi, đồ chơi mút một lần nữa bị tăng lên cường độ cao. Trần Tư Nhung dường như cảm thấy đồ chơi nhỏ có xu hướng muốn rơi xuống. Cô không mặc quần lót. Không thể để đồ chơi nhỏ rơi ở đây được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân Trần Tư Nhung khó khăn đi về phía trước. Cô chỉ có thể dừng ở ven đường giả vờ là đang quan sát thực đơn của xe ăn uống bên cạnh. Caesar cũng dừng theo cô. Trần Tư Nhung lại khó khăn mở miệng. Tôi và chồng tôi, cô run rẩy, là quen nhau qua mạng. Hai người thích trò chuyện gì? Caesar hỏi. Hai chân Trần Tư Nhung kẹp chặt đồ chơi nhỏ, gian nan nói. Chúng tôi, chồng tôi thích nhìn tôi thủ dâm. Caesar kéo dài giọng. Vậy bình thường cô thủ dâm như thế nào, Trần Tiểu Thư? Trên đường người đến người đi, Trần Tư Nhung và Caesar dừng bên cạnh thực đơn bên cạnh xe ăn uống, dùng tiếng Trung thì thầm trao đổi. Thân thể Trần Tư Nhung bị từng đợt tình dục xâm nhập. Thế nhưng cảm giác rõ ràng của chất lỏng đang chảy trên đùi, khi Trần Tư Nhung đang nói chuyện mình dùng đồ chơi nhỏ thủ dâm thì đôi môi bỗng nhiên mím chặt. Thân thể như bị đóng băng, Trần Tư Nhung phát hiện mình nhanh chóng bị đưa đến ven đường hẻo lánh. Tiếng rên rỉ tràn ra từ kẽ răng. Cơ thể không kiềm chế mà bắt đầu run rẩy. Hai chân kéo căng như sắt thép, khắc chế khoái cảm mãnh liệt, cảm giác sắp lên cao trào. Trần Tư Nhung được ôm vào trong ngực, ẩn mình ở ven đường hẻo lánh, cô cao trào. Sau một thời gian dài chờ đợi, Caesar buông Trần Tư Nhung ra. Trần tiểu thư, đồ của cô rơi rồi. Cách Trương.